Ra Điều 99 Hệ Liệt Chi Trà A Khốc O Chương 34. Góc truyện audio.com. Sau khi đứa nhỏ được sinh ra, Trà A không thể chờ được nữa mà đi xác nhận tình huống của Khốc O. Quản gia ôm bánh bao nhỏ đi tới. Ông không thể chờ được nữa, muốn cho Trà A nhìn một chút. Trà A chỉ là qua loa mà liếc mắt nhìn một cái. Hiện tại con không thời gian quan tâm nó, ông ôm nó về nhà trông chừng là được. Câu đầu tiên Khốc O nghe được sau khi tỉnh lại chính là câu này. Y nằm ở trên giường nhắm chặt mắt lại. Tất cả những thứ tốt đẹp trong lúc mang thai đều giống như phép thuật của cô bé Lọ Lem vậy. Bây giờ đã qua 12 giờ rồi, xe ngựa của y phải biến trở về Bí Ngô thôi. Trà A bước nhanh tới. Có đau không? Khóc O giả bộ không nghe thấy. Trong lòng y đã tính toán xong cả rồi. Cách chương.